Lục Tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 90, Đại kết cục, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hạnh Hạnh cảm thấy mình có lẽ đã sốt đến mơ hồ rồi. Vậy mà lại mơ thấy mình đang nằm trên một con thuyền lắc lư. Từng đợt sóng lạnh lẽo vang lên, làm ướt cánh tay cô. Bên cạnh cô là Lục Trạch Ngôn, có thể còn có người khác, nhưng tầm mắt cô không thể nhìn tới. Tầm nhìn của cô như một ống kính lấy nét cố định trên người Lục Trạch Ngôn. Ánh đèn lắc lư, cùng với hình ảnh anh cũng đang lắc lư. Tóc anh cắt ngắn nhiều, để lộ vầng trán đầy đặn. Anh cũng gầy đi nhiều, đường nét gương mặt càng rõ ràng và sắc bén. Trên mặt anh có những giọt nước, từ trán, má, đến cằm rồi nhỏ giọt xuống. Kết cấu xương mặt ưu tú lộ rõ hoàn toàn. Tay anh như điêu khắc bằng ngọc, đang nắm lấy can ô, che kín bầu trời trên đầu họ. Ánh mắt Cao Hạnh Hạnh trượt xuống theo cánh tay còn lại của anh. Nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau, ngón tay cô khẽ động đậy, lập tức bị Lục Trạch Ngôn siết chặt hơn theo phản xạ. Sự lắc lư dừng lại, Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm của anh. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi. Lục Trạch Ngôn, anh đến đón em sao? Cô khẽ giật tay, muốn rút lại, nhưng sức lực còn yếu hơn chiếc lá rung rinh trong gió xuân. Nhưng Lục Trạch Ngôn vẫn cảm nhận được. Anh nhíu mày chặt lại, tay nắm lấy tay cô khẽ run. Lục Trạch Ngôn khàn giọng đáp. Hạnh Hạnh, anh đến rồi. Cao Hạnh Hạnh mím môi lắc đầu. Nhưng em không muốn đi với anh. Là anh thất hứa trước. Mi mắt Lục Trạch Ngôn run lên, nước mưa theo đó rơi xuống. Một cơn đau như máu trong tim khô cạn tức thì. Hai chữ xin lỗi nghẹn nơi cổ họng như cái gai không thốt ra được. Giọng nói của Cao Hạnh Hạnh lại càng nhỏ hơn. Lục Trạch Ngôn không nghe rõ, liền cúi sát người lại gần cô. Cao Hạnh Hạnh nói lời tạm biệt. Lục Trạch Ngôn, lần này em sẽ không tha thứ cho anh. Phạt anh phải chờ em. Anh rất tốt, cũng rất tệ, nên lần này em phạt anh chờ em 50 năm. Sau đó em sẽ đi theo anh. Đến lúc đó, anh nhất định phải nhớ đến đón em. Toàn thân Lục Trạch Ngôn lạnh buốt. Anh nhìn thấy gương mặt không còn chút máu của Cao Hạnh Hạnh. Trầm giọng quát, mau lên, nhanh hơn nữa. Đội cứu hộ tiếp tục khiêng táng tiến về phía trước. Trời dần sáng, mưa đã ngừng. Mặt trời bị che khuất sau đỉnh núi nhưng có thể thấy ánh sáng le lói tỏa ra. Cuối cùng cũng đến khu vực an toàn. Trần Hiến và xe cấp cứu đã đợi sẵn bên đường. Xe cấp cứu chạy trên đường, thỉnh thoảng bắt gặp các xe quân sự và xe chở hàng cứu trợ đang tiếp tục lên núi. Bên trong xe yên tĩnh đến mức Trần Hiến không dám thở mạnh. Ánh mắt dừng lại trên đôi giày quân sự lấm bùn của Lục Trạch Ngôn. Trước khi về nước, trong mắt cậu, anh Lục là người lịch thiệp, cao quý, điềm tĩnh, thờ ơ với mọi thứ. Nhưng hóa ra không phải vậy. Trước khi lên máy bay, trong mắt anh Lục đầy sự tàn bạo đáng sợ, khiến cậu muốn nghỉ việc tại chỗ nhưng không dám nói ra. Khi máy bay bay được nửa chặng, ánh mắt anh Lục dịu đi, hỏi cậu rằng mang hoa hồng để xin lỗi có phải không thích hợp không. Lúc đó cậu còn đang mơ màng, dụi mắt hỏi anh Lục, anh muốn xin lỗi sao? Nhưng trước khi lên máy bay anh Lục còn giận mà, sao lại muốn xin lỗi? Xin lỗi ai? Khi đó trong mắt anh Lục hiện lên cảm xúc giống như lo lắng và áy náy. Thật hèn mọn, có lẽ vì cảm thấy từ này không hợp với anh ấy. Trần Hiến thay bằng một từ khác, bi thương. Đến sân bay Ngọc Hòa, anh ấy lại trở nên bồn chồn lo lắng. Cuối cùng nhận được cuộc gọi, lập tức đến nơi này, còn mời đội cứu hộ quốc tế và bất chấp mọi ngăn cản cùng lên núi. Trần Hiến nghe nói trên núi rất nguy hiểm, cậu không hiểu vì sao người có địa vị như anh Lục lại muốn lên núi cứu hộ. May mà không bắt cậu đi. nếu không chắc chắn cậu sẽ nghỉ việc ngay. Chờ cả đêm mới thấy anh Lục xuống núi. Anh ấy cao hơn đội viên cứu hộ nửa cái đầu, mặc bộ đồ cứu hộ liền thân màu xanh, rất nổi bật. Tay anh ấy nắm lấy một cô gái trên táng. Trần Hiến lúc đó mới hiểu, anh ấy lên núi là vì cô gái này. Người anh muốn xin lỗi cũng là cô ấy. Tất cả cảm xúc đều vì cô gái này. Trần Hiến hoàn hồn, nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Lục Trạch Ngôn. Từ lúc lên xe anh ấy luôn ngồi bên táng cố định, chăm chú nhìn cô gái trên táng, như một pho tượng đá, dõi theo ánh mắt anh. Trần Hiến nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô gái, dù lấm lem nhưng vẫn nhận ra là một cô gái rất xinh đẹp. Trần Hiến lại nhìn về Lục Trạch Ngôn, nghĩ rằng ngồi bất động như vậy không sợ bị chuột rút sao? Nghĩ đoạn đường đến bệnh viện vẫn còn xa, cậu lấy can đảm định nhắc nhở một tiếng. Còn chưa mở miệng, Lục Trạch Ngôn đã cử động. Anh nắm tay cô gái, đưa lên môi, khẽ hôn một cái. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ hơi chạm vào mờ u bàn tay cô. Khoảng 10 giây, như đang đối xử với bảo vật mong manh và quý giá nhất trên đời. Sau đó anh dùng hai tay bao lấy tay cô, đặt lên trán mình. Anh từ từ nhắm mắt lại, như đang cầu nguyện, khóe mắt có giọt lệ rơi xuống, tan biến không dấu vết. Trái tim Trần Hiến bị một thứ gì đó không thể gọi tên làm chấn động. Cao Hạnh Hạnh cảm thấy mí mắt nặng trĩu, toàn thân đau nhức mơ hồ, có cảm giác đau, chứng tỏ còn sống. Một lúc lâu sau, cô mới mở mắt ra, đèn huỳnh quang, còn có mùi đặc trưng của bệnh viện. Cô thở ra một hơi, âm thầm cảm ơn tổ tiên phù hộ. Chớp chớp mắt, đầu óc tỉnh táo hơn chút. Cô lại thầm cảm ơn cảnh sát vũ trang vĩ đại, tổ quốc vĩ đại. Hơi nghiêng đầu, cô thấy một chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm cô. Chàng trai khoảng 20, mặc áo thun trắng ngắn tay, quần jean nhạt màu, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng bắp tay lại rất rắn chắc. Ánh mắt cậu ta như chuyên gia trong chương trình giám định cổ vật, muốn nhìn thấu từng chi tiết nhỏ của món đồ trước mắt. Mà cô chính là món đồ đó. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày. Cậu là ai? Giọng cô khàn khàn, phải ho nhẹ một cái mới nói rõ ràng hơn. Trần Hiến phản ứng lại, bước tới. Chào cô, tôi là Trần Hiến. Cậu bước đến bên giường, cầm súng đo nhiệt đặt lên trán cô. Xem rồi lấy điện thoại ra ghi chép. Cô đã hết sốt cao, cơ thể còn yếu, tạm thời chưa ăn được gì. Sau khi truyền xong túi dinh dưỡng này khoảng 3 tiếng nữa tôi sẽ chuẩn bị cho cô. Khoan đã, Cao Hạnh Hạnh ngắt lời, nghi ngờ hỏi, cậu là bác sĩ à? Nhưng làm gì có bác sĩ trẻ thế này? Hơn nữa, ăn mặc cũng không giống bác sĩ. Trần Hiến ngẩng lên khỏi điện thoại, nghề của tôi là hộ lý. Hộ lý? Cô cảnh giác nhìn cậu, rồi muốn ngồi dậy. Trần Hiến lập tức đến đỡ. Cô chậm rãi ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của cậu. Cảm ơn nhé. Lương anh tính sao? 500 đô một ngày. Cô vốn định nhờ cậu rót ly nước, tay vừa vươn nửa chừng thì khựng lại giữa không trung. Ánh mắt ném qua, giọng khàn đặc, bao nhiêu một ngày? 500 đô mà, cái này chẳng khác gì lừa đảo. Coi mình là ngốc chắc. Cô hít sâu một hơi. Xin lỗi, tôi không cần. Hả? Cô cúi đầu, đuổi người. Cậu ra ngoài đi. Cô cao, tôi, cô chỉ ra cửa. Tôi không cần. Cậu ra ngoài. Trần Hiến ủ rũ đi ra cửa. Đi được nửa đường lại quay đầu. Rất khó xử. Không được đâu. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ còn ép buộc. Trần Hiến lại bước vài bước. Anh Lục dặn tôi không được rời nửa bước. Phải chăm sóc cô. Anh Lục, Lục Trạch Ngôn. Cao Hạnh Hạnh đột nhiên choáng váng dữ dội. Tim đập hỗn loạn, miệng cô mấp máy. Nhìn Trần Hiến một lúc lâu không dám hỏi. Cô Cao, xin đừng làm khó tôi nữa. Cuối cùng cô cất tiếng. Anh ấy, chết rồi à? Trần Hiến trợn mắt sững sờ 2 giây. lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không chết, không chết, Cao Hạnh Hạnh phấn khích đến mức làm động kim truyền. Đau quá, hít, một tiếng, Trần Hiến lập tức đến xem liền bị cô túm lấy áo. Cái tên khốn đó đâu rồi? Trần Hiến choáng váng, không ngờ cô lại mạnh mẽ như vậy. Dù sao cậu cũng đã nhìn thấy thái độ hờ hững của anh Lục đối với một người phụ nữ tao nhã như Trọng Duệ Chi. Chưa kể đến trạng thái yếu ớt của cô khi hôn mê. Cậu cứ tưởng cô là một thiên thần dịu dàng, nhưng giờ trong mắt cô đang bốc lửa. Thiên thần đầu đội hào quang không thể có mắt rực lửa. Cô nhíu mày, giọng khàn vút cao, cái tên khốn Lục Trạch Ngôn đó đang ở đâu? Trần Hiến hoàn hồn, lắp bắp, anh, Lục lên tầng 5 để chụp CT não rồi. Chụp CT não, phải, chẳng phải trong đầu anh ấy có cục máu đông sao? Sau chuyến đi đường dài thế này, vẫn nên kiểm tra cho chắc. Máu đông trong não, phải rồi, anh bị bắn vào đầu. Cô tung chăn ra, tôi phải đi tìm anh ấy. Trần Hiến còn định can ngăn, nhưng thấy cô rút kim truyền dứt khoát, xỏ dép đi luôn, cậu đơ người tại chỗ. Khi nằm trên giường cô yếu ớt như búp bê sứ, mở mắt rồi, sắc mặt vẫn tái nhưng ánh mắt sáng rực rỡ. Tính cách cũng cực kỳ nóng nảy, cậu không dám nói gì. Đi theo sau cô, nghĩ thầm, tính cách thế này mà hợp với anh Lục sao? Cô còn yếu, đi không xa đã thấy choáng. May mà Trần Hiến đỡ được. Tầng 5, không có nhiều người. Hai người ngồi ngoài phòng kiểm tra chờ. Cô nghịch tay áo bệnh nhân, mắt dán vào cửa phòng kiểm tra. Cậu nói anh ấy do cục máu đông trong não mà rối loạn trí nhớ. Giờ mới nhớ ra tôi. Chắc là vậy. Vậy giờ tình trạng máu đông sao rồi? Nghiêm trọng không? Trước khi về nước, kiểm tra cho thấy đang tự tiêu dần. Giờ phải chờ kết quả mới nhất. Tự tiêu là tốt. Phải, nếu không tự tiêu được thì cần phẫu thuật. Cô chớp mắt, phẫu thuật có nguy hiểm không? Cô cao, cái này phải hỏi bác sĩ. Thời gian trôi, tim cô đập càng nhanh. Cô quay lại nhìn Trần Hiến, mặt khó xử. Anh ấy bây giờ, sao? Cô định nói lại thôi. Xua tay rồi lại quay mặt nhìn cửa phòng. Bị bắn vào đầu mà còn sống là kỳ tích rồi. Đừng đòi hỏi anh ấy có còn đẹp trai không nữa. Cô tự nhủ đừng tham lam. Không biết bao lâu, cửa phòng kiểm tra mới mở. Cô bước nhanh về phía đó. Đi được nửa thì dừng lại. Tim cô thắt lại vì sợ hãi. Mất rồi tìm lại được. Không phải là vui mừng, mà là sợ hãi. Cô rất sợ, sợ chưa kịp ôm anh thì đã tỉnh mộng. Rồi mọi người bảo với cô, anh đã chết, Lục Trạch Ngôn chết rồi. Xung quanh như bị tắt âm thanh, cô chẳng nghe thấy gì. Cô thấy từ trong phòng bước ra có bác sĩ, y tá, và Lục Trạch Ngôn, cách chương.